Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 775, chương 777. Ta rất ôn nhu có được hay không? Đến Long Giật Hải trong nhà. Vu Tuấn tùy ý sử dụng thiên cơ mát. Đem toàn bộ trong phòng hình ảnh thu thập. Sau đó ngồi ở trên ghế salon nhanh chóng đọc qua. Cái này địa phương hẳn là Long Giật Hải lâm thời nơi đặt chân. Cũng không thường xuyên đến, cho nên hữu dụng hình ảnh không nhiều. Cũng không có nghe hắn nói lên kế hoạch gì loại hình. Thế là hắn đem hình tượng điều chỉnh đến hôm qua ban đêm. Nghe hắn cùng Lỗ Ca đối thoại, toàn bộ trong hình ảnh, cũng liền nơi này nói tới, kế hoạch, hai chữ. Xem ra muốn đi tìm bản thân hắn, mới có thể biết. Kế hoạch đến cùng là cái gì? Lúc này Châu Hải điện thoại đánh tới, nói cho hắn biết một cái thật không tốt tin tức. Long Giật Hải chết rồi. Cái gì thời điểm sự tình? Tin tức mới vừa nhận được. Châu Hải nói, thi thể là buổi sáng hôm nay. Tại thông hướng điền tỉnh đường cái bên cạnh phát hiện. Chính hắn lái xe lao xuống vách núi. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Vừa muốn điều tra Long Giật Hải, kết quả hắn liền chết. Đây là trùng hợp, vẫn là cố ý. Nếu như Long Giật Hải là bị người giết chết, có phải là nói rõ có người không muốn để cho hắn tra được một ít chuyện? Đối phương đến cùng nghĩ che giấu cái gì? Vừa rồi nghe Châu Hải suy đoán, cảm thấy hắn có chút bị hại chứng vọng tưởng. Nào có nhiều như vậy âm mưu tính toán, nhưng là bây giờ xem ra Châu Hải hẳn là đúng, chuyện này không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nếu không đối phương cũng không cần như vậy sạch sẽ lưu loát giết người. Chỉ là không biết đối phương nghĩ che giấu sự tình, đến cùng hắn có hay không quan hệ. Vu Tuấn là càng ngày càng nghĩ biết đáp án. Thật xin lỗi, lúc này Khương Tử Yên đột nhiên nói. Cái gì thật xin lỗi? Vu Tuấn có chút kinh ngạc hỏi. Khương Tử Yên phi thường thành khẩn nói ra, nếu như ta tối hôm qua không có đem hắn thả đi, mà là bắt lại ép hỏi một phen, sự tình khả năng cũng không phải là dạng này. Không có chuyện gì, Vu Tuấn lơ đánh nói, coi như Long Giật Hải chết rồi, ta cũng có biện pháp điều tra rõ ràng, vậy liền không đồng dạng a. Khương Tử Yên nói, ta còn định dùng đến gán nợ đâu. Nói xong nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Không khỏi sắc mặt đỏ lên. Chống đỡ nợ gì? Chính là ngày hôm qua 100 triệu bồi thường khoản A. Khương Tử Yên đỏ mặt nói. Ta cũng không muốn thiếu ngươi nhiều tiền như vậy. Giúp ngươi làm chút chuyện. Có thể chống đỡ một điểm là một điểm rồi. Vu Tuấn không khỏi nở nụ cười. Xem ra cô nương này đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Không biết kia 100 triệu chi phiếu Long Giật Hải căn bản là không có muốn. Châu Hải gia hỏa này việc này làm được không tử tế a? Sao có thể lừa gạt người ta tiểu cô nương đâu? Cái này tiền không cần ngươi trả. Cái gì? Khương Tử Yên con mắt mở so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm còn lớn hơn. Đây chính là 100 triệu ai? Kết quả hắn nói không cần trả lại. Hào phóng như vậy sao? Vì cái gì hào phóng như vậy? Hắn muốn làm gì? Khương Tử Yên không khỏi lui về phía sau nửa bước. Ánh mắt cảnh giác. Bất quá ta có điều kiện. Vu Tuấn không có chú ý phản ứng của nàng. Nói tiếp, nếu như ngươi đáp ứng, số tiền này liền xóa bỏ. Khương Tử Yên càng thêm khẩn trương. Nàng liền biết trên đời này không có loại chuyện tốt này. Gia hỏa này bộ dáng cười mị mị nhìn thật là dọa người. Nếu như hắn muốn xách một chút quá phận yêu cầu, làm sao bây giờ? Ngươi nói trước đi, ta không nhất định đáp ứng ngươi. Không, ngươi nhất định phải đáp ứng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Vu Tuấn nói, ngươi có thể tại nơi này chơi mấy ngày, nhưng vài ngày sau nhất định phải về nhà. Đây chính là điều kiện của ta. Nghĩ nghĩ lại nói ra, ngươi đừng nghĩ lấy lại chạy, ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, chuyện này được cho do hắn mà ra, cho nên nhất định phải cho Khương Thượng Giang một cái công đạo. Về phần Khương Tử Yên sau khi trở về sẽ như thế nào? Kia là việc nhà của người khác, sự tình còn chưa tới phiên hắn quan tâm. Khương Tử Yên nghe trong lòng mát lạnh, thần sắc nháy mắt ảm đạm xuống tới. Về nhà a, trước kia đi theo đại tỷ thủ hộ đại trận thời điểm, nàng ngày ngày đều muốn lấy về nhà ăn đồ ăn ngon. Nhưng hiện tại hồi nhà liền mang ý nghĩa từ nay về sau vĩnh viễn mất đi tự do, nàng nhưng không có dũng khí, càng không có cơ hội lại từ trong nhà trốn tới một lần. Nhưng nàng hiện tại lại có thể làm sao bây giờ đâu? Tựa như Vu Tuấn nói như vậy, nàng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Vu Tuấn có bao nhiêu lợi hại nàng tận mắt nhìn thấy, cho nên điểm này căn bản không cần nghiệm chứng. Thế là nàng suy nghĩ một lát, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Dùng cả đời tự do còn 100 triệu nợ nần, kỳ thật cũng rất có lời a. Gặp nàng thần sắc ảm đạm, Vu Tuấn lại nói ra, ngươi cũng đừng lo lắng, ta có thể giúp ngươi nói hộ một chút, nói không chừng ra ra ngươi liền sẽ không phạt ngươi đây. Không thể nào, ngươi không biết ta tình huống trong nhà. Khương Tử Yên lắc đầu nói, được rồi, chúng ta không nói cái này. Ta thật xa đến ngươi nơi này làm khách, cái này mấy ngày ngươi được dành thời gian mời ta ăn cơm. Kỳ thật Vu Tuấn còn muốn nói, nếu như ngươi thực sự nghĩ ra được chơi mấy ngày, đến thời điểm ta có thể lại để cho Hoa Nhài đi nhà ngươi bái phỏng mấy lần. Bất quá Khương Tử Yên một chút đem thoại đề chuyển đến ăn được. Hắn cũng không tốt nói tiếp cái đề tài này, liền cười trả lời, được, còn muốn cho phép ta giúp ngươi điều tra một chút đồ vật. Tốt nhất là đem sự tình lần này điều tra kết thúc. Không phải ta kiểu gì cũng sẽ cảm thấy ta thiếu ngươi rất nhiều. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nếu như hắn toàn lực ứng phó, đoán chừng cũng chính là mấy ngày sự tình, liền cũng đáp ứng xuống tới. Khương Tử Yên nháy mắt, liền nở nụ cười. Một lời đã định, chúng ta đi nhanh lên đi. Ngoặc kép, trở lại Châu Hải lá trà cửa hàng. Vu Tuấn trước hết để cho hắn tìm xem quan hệ, tranh thủ đem Long Giật Hải tai nạn xe cộ tư liệu đem tới tay. Nếu như xác nhận Long Giật Hải không phải ngoài ý muốn phát sinh tai nạn xe cộ, kia nói rõ có cần phải tiếp tục dọc theo đường dây này điều tra. Nếu không cũng chỉ có thể từ Lỗ Ca bên kia bắt đầu. Nhưng khó như vậy độ sẽ tăng nhiều. Chờ tin tức thời điểm, hắn mang theo Khương Tử Yên cùng Hoa Nhài tại nội thành tản bộ, giúp nàng mua thay giặt quần áo, lại mời nàng ăn cơm tối. Trở lại trong nhà đã khuya, Khương Tử Yên về nhà liền trốn vào gian phòng bên trong, chuẩn bị thư thư phục phục ngủ một giấc. Trước hai ngày bởi vì từ trong nhà chạy đến, một mực nơm nớp lo sợ, tăng thêm chuyện phát sinh ngày hôm qua, để nàng tâm thần không yên. Hiện tại nàng ngược lại buông ra, đã nhất định được đưa về đi, vậy không bằng buông ra chơi mấy ngày, cũng không uổng công tân vất vả khổ chạy đến một lần. Đang muốn mỹ mỹ thiếp đi, đột nhiên nghe được trong viện truyền đến tiếng bước chân. Nàng nhớ kỹ cái này bước chân tiết tấu, là Châu Hải đến rồi. Muộn như vậy, hắn đến nơi này làm gì chứ? Khương Tử Yên nhìn một chút vòng tay, cũng không đau lòng linh lực. Dù sao sau khi trở về khẳng định sẽ bị tịch thu. Hiện tại không cần, chờ đến khi nào? Thế là nàng phóng xuất ra linh lực, thi triển ra lắng nghe thuật, muốn nghe xem Châu Hải sẽ nói thứ gì. Vu Tuấn ngồi tại trong nhà tranh, đột nhiên cảm thấy một tia nhàn nhạt linh tính năng lượng nhẹ nhàng tới. Là Khương Tử Yên sao? Cô nương này lòng hiếu kỳ thật đúng là nặng, bất quá loại này tay vách mạch rừng thuật hắn dùng không lên. Hắn hiện tại cảm giác phạm vi thế nhưng là đường kính ngàn mét, xa so với Khương Tử Yên cái này kỹ năng cường đại. Châu Hải từ trong bọc xuất ra rồng giật tai nạn xe cộ báo cáo sao chép kiện. Từ các loại báo cáo đến xem, Long Giật Hải đại khái là tại 0 giờ sáng tả hữu phát sinh tai nạn xe cộ. Thời gian này với hắn mà nói cũng không tính quá muộn, cho nên có thể bài trừ buồn ngủ quá xảy ra chuyện khả năng. Châu Hải nói, trong máu cũng không có kiểm tra ra cồn, dược vật thành phần, từ bản thân của hắn kiểm tra sức khỏe tư liệu đến xem. Tình trạng cơ thể cũng rất tốt, xe đâu? Xe cũng bình thường, lốp xe, chuyển hướng cùng phanh lại hệ thống đều là hoàn hảo. Vu Tuấn nói như vậy, hắn là khả năng bị giết tính rất lớn. Làm sao làm được? Châu Hải hỏi. Tinh thần lực ảnh hưởng loại hình biện pháp, im ắng vô hình, không lưu vết tích. Chuyện tới bây giờ Vu Tuấn cũng không kiêng kỵ tại Châu Hải trước mặt nói. Thẳng những thứ này, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Châu Hải bọn hắn tinh thần lực đã có tăng lên trên diện rộng. Nếu là có người cụ thể chỉ đạo, không lâu liền có thể học được thuật thôi miên loại hình ứng dụng phương pháp. Huống chi còn có một cái thôi miên cao thủ lão Ngưu ở chỗ này, cũng sẽ không quá mức kỳ quái. Vậy dạng này, manh mối này xem như gãy mất. Châu Hải quả nhiên không có quá kinh ngạc. Đạo, tinh thần lực cái này đồ vật nhìn không thấy sờ không được. Coi như cầm tới camera hành trình tư liệu cũng vô dụng. Nếu như có thể cầm tới, vẫn là cầm về xem một chút đi. Khả năng này muốn ngày mai hoặc là càng muộn. Châu Hải trả lời, không sao, không phải rất trọng yếu đồ vật, chỉ là lại xác nhận một chút. Kia tiếp xuống tới chúng ta làm sao bây giờ? Long Giật Hải chết không quan hệ, hắn có phải hay không có rất nhiều tiểu đệ? Vu Tuấn hỏi. Đúng vậy, Châu Hải nói, dù sao cũng là hỗn hắc đạo, không có khả năng sự tình gì đều tự thân đi làm. Không có tiểu đệ sao được? Vậy chúng ta bây giờ đi tìm hắn các tiểu đệ, hẳn là có thể tra được một chút manh mối, ít nhất phải biết bọn hắn đang làm cái gì. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, Khương Tử Yên cực nhanh từ trên lầu nhảy xuống tới. Ta cũng muốn đi, trước đó ngươi đáp ứng rồi. Vu Tuấn biết nàng lòng hiếu kỳ nặng, liền cũng liền để tùy. Dù sao là điều tra một chút tiểu lưu manh, không có cái gì nguy hiểm. Thế là thừa dịp bóng đêm, bọn hắn lái xe lần nữa đến nội thành, dừng ở một nhà quán net phụ cận. Căn cứ Châu Hải điều tra, cái này quán net là Long Giật Hải sản nghiệp, cho nên bên trong quản trị mạng cùng bảo an đều là Long Giật Hải tin được tiểu đệ. Thời gian này trong quán internet còn có rất nhiều người a. Khương Tử Yên nói, chúng ta liền như thế xông đi vào có phải là không tốt lắm? Vu Tuấn cười cười không có trả lời, đồng thời phóng xuất ra một viên lôi châu. Phanh quán net phối điện dương đột nhiên nổ ra một vành lửa. Toàn bộ quán net nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám. Tại một trận ầm ĩ cùng tiếng oán giận về sau, bên trong lên mạng người lục tục ngo ngoe đi ra. Hiện tại không ai, Khương Tử Yên giới cười một tiếng nói, ngươi quả nhiên là cái bạo lực phần tử, chào hỏi đều không đánh một cái liền để người ta điện dương nổ. Vu Tuấn trong lòng ha ha một tiếng, ngươi một cái động một chút lại hủy đi người ta trần nhà tiểu cô nương. Tốt ý tứ nói ta là bạo lực phần tử, ta rất ôn nhu có được hay không? Ha ha. Khương Tử Yên đã vượt lên trước xuống xe. Hoa Nhài, nhanh lên, nói nàng bằng nhanh nhất tốc độ xông vào trong quán internet. Lớn tiếng kêu lên, toàn bộ không được nhúc nhích. Hai tay ôm đầu nằm dạp trên mặt đất. Các ngươi đã bị ta bao vây. Vây quanh ở điện dương mấy tên côn đồ. Bình thường đi theo Long Giật Hải không làm thiếu chuyện thất đức. Nghe xong cái gì bị bao vây? Còn tưởng rằng là cảnh sát người tới bắt, lập tức dọa đến gà bay chó chạy, soạt một tiếng hướng về sau cửa chạy tới. Khương Tử Yên xem xét người đều muốn bỏ chạy, thì còn đến đâu, linh lực nháy mắt toàn bộ triển khai, cả người giống báo săn đồng dạng liền xông ra ngoài. Vu Tuấn vào cửa thời điểm, nàng đã dẫm lên cái bàn, đá ngã lăn 10 cái màn hình, phi thân một cước đá trúng một tên lưu manh phía sau lưng. Tên côn đồ kia cũng không kịp hừ một tiếng, một mặt đâm vào trên vách tường, lại bị tường gảy trở về, khuôn mặt đều thành bánh nướng. Vu Tuấn xem xét tình thế không ổn, tranh thủ thời gian kêu lên, chú ý một chút, yên tâm, ta không sao. Trong bóng tối truyền đến binh binh bang bang, còn có Khương Tử Yên thanh âm, ta biết ngươi không có việc gì, ta là để ngươi đừng đem người đánh chết. Khương Tử Yên đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngươi cho rằng ta giống như ngươi là cái bạo lực phần tử. Bản cô nương rất ôn nhu có được hay không? Đang khi nói chuyện nàng đã đem ba tên côn đồ ôn nhu địa thả ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên còn có một cái chạy vào thang lầu. Đưa tay liền kéo qua một cái ghế. Phía trước cái kia dừng lại, lại chạy ta đánh gãy chân của ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?